yêu em một lời khó nói hết. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tầng hầm trống trải, tiếng két của dòng dọc kim loại phát ra. Minh thì tiết bắt lấy bàn tay của Lộ Phân Phân. Động tác của cô quá nhanh. Nút quần tây của anh vẫn bị mở ra. Anh cúi mắt nhìn cô, dường như đang kiềm chế. Ánh mắt nuông chiều có chút bất lực, nhưng lại có rất nhiều sự dung túng. Bé ngoan, đừng quậy nữa. Lộ Phân Phân nghe không quen anh gọi cô là bé ngoan. Có thể là do anh phát âm rất nhẹ. L cùng với giọng trầm ấm vô cùng tinh tế. Khi cô nghe đến ngứa ngáy tim gan. Đặc biệt là khi anh dịu dàng. Bất cứ điều gì anh nói ra đều giống như đang dỗ dành người ta. Mang lại cho người nghe một cảm giác được cưng chiều và dung túng vô đối. Khi anh nghiêm mặt dỗ dành cô, Lộ Phân Phân hoàn toàn chống đỡ không nổi. Trong lúc đang ngơ ngác, Minh thì tiết hỏi, tối hôm qua không đủ sao? Gương mặt anh đột nhiên nghiêm nghị, bộ dạng vô cùng nghiêm túc vào câu hỏi. Không phải là trêu chọc cô. Lộ Phân Phân vô cùng xấu hổ. Không phải anh nói muốn. Minh thì tiết ngập ngừng. Đôi mắt nhợt nhạt bỗng nhiên tươi vui. Hửm, không biết có phải anh đã biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi hay không? Muốn cái gì? Muốn. Lộ Phân Phân nhìn về phía lối ra vào. Nhìn thấy bóng người đi tới. Liền sửa lại lời nói. Muốn đi chưa? A Phi không đợi ông chủ nữa. Lo lắng dưới đây có chướng khí. Cho nên xuống kiểm tra. Vừa vào đã thấy bà chủ kéo thắt lưng ông chủ. Kéo ông chủ lên giường đá. Khí độc trong hang. Rừng núi. Cậu nín thở lặng lẽ quay lại. Giả vờ không nhìn thấy gì cả. Minh thì tiết không thèm để ý đến việc bị người ngoài phá đám. Ánh mắt luôn dừng trên tay Lộ Phân Phân. Lộ Phân Phân theo tầm mắt của anh mà chậm rãi cúi đầu. Hậu chi hậu giác. Một. Mạnh mẽ buông tay ra. Một. Hậu chi hậu giác. Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra. Sau một lúc, cô xấu hổ đến mức giọng nói có chút ngắt quãng. Chúng ta. Ra. Ra ngoài đi. Minh thì tiết duỗi tay. Chậm rãi sửa sang lại quần áo. Ngón tay dài chống ngang thắt lưng. Hành động này quá mức mê người. Trong chớp mắt, Lộ Phân Phân tựa như bị hút hết máu. Quần áo của Minh thì tiết dần ngay ngắn. Khôi phục lại khí chất quý phái của mình. Phong cách ăn mặc của anh luôn chỉnh chu. Những bộ đồ được thiết kế riêng cùng với chiếc cà vạt phẳng phiu tạo cảm giác xa hoa và thanh lịch. Chính vì vậy mà Lộ Phân Phân luôn muốn phá nghịch sự nghiêm cẩn này của anh. Nhưng lại luôn bỏ dở nửa chừng. Sau luôn xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Vẻ mặt Minh thì tiết như không có chuyện gì xảy ra mà dắt tay cô. Tuy anh không nói gì. Nhưng Lộ Phân Phân lại đọc được trên mặt anh. Sao em lại quan tâm những việc không cởi đê không? Mấy chữ này. Cuối cùng Lộ Phân Phân không thể giả vờ nhiệt tình được nữa. Chỉ muốn đào một cái hố chôn bản thân xuống đất. Ra khỏi hầm rượu. Lộ Phân Phân sánh vai với Minh thì tiết đứng ở đỉnh núi. Cô chỉ tay về hướng ngoài xa. Nhiệt tình giới thiệu quê hương của cô cho Minh thì tiết. Hoàn toàn quên mất chuyện anh từng học trung học ở đây. Mẹ anh cũng là người Lâm Giang. Vẻ mặt của cô trông khá phấn khởi. Gương mặt luôn mệt mỏi uể oải ngày nào giờ đã tươi vui như hoa. Minh thì tiết không nhìn phong cảnh. Mà chỉ chăm chú nhìn Lộ Phân Phân. Tuy rằng cô thích nói chuyện với anh, nhưng sức lực của cô có hạn. Bình thường ngoài vẽ tranh, may quần áo ra thì đều nằm ngủ. Nói chuyện phiếm với anh cũng rất uể oải, chứ không giống ngữ điệu như bây giờ. Cô không phải là một cô gái trẻ tuổi, không hoạt bát và hiếu động như thế. Nghe cô nói được một nửa, mình thì tiết nắm tay cô. Phân Phân, em không cần cố ý đóng vai em của lúc trước nữa. Thanh âm của Lộ Phân Phân dừng lại. Có lẽ do cô không có sự chuẩn bị trước. Thêm sự thẳng thắn quá mức. Khiến cô có chút không kịp phản ứng. Cái gì? Em không giống em. Tiếng gió. Vù vù. Trên đỉnh núi thổi qua bên tai. Giọng của Minh thì tiết hòa vào tiếng gió. Bé ngoan cũng phải trưởng thành. Phân Phân à. Lộ Phân Phân chột dạ quay sang một bên. Anh nói cái gì vậy? Mọi người đều phải lớn lên. Không ai mãi dừng lại ở tuổi 16. Lộ Phân Phân không biết phản biện như thế nào nữa. Chiếc mặt nạ kia bị chém làm đôi. Những mảnh vỡ vụn từ trên mặt cô rơi ra. Không cách nào phục hồi như cũ. Cô từng nói muốn làm chính mình. Nhưng thực ra là đang lặp đi những dáng vẻ mà anh thích. Khi bị vạch trần, hai cảm xúc chua xót và xấu hổ hòa lẫn vào nhau. Những sợi dây thần kinh trong cơ thể Lộ Phân Phân căng thẳng như muốn đứt đi. Mình thì tiết giơ tay lên. Đầu ngón tay dừng lại trên má cô. Anh tự tay xé bỏ lớp mặt nạ giả của cô. Lại dịu dàng khâu vết thương cho cô. Giống như một bác sĩ quái dị tàn nhẫn. Lộ Phân Phân ngước mắt lên. Không hiểu những hành động của anh đang làm. Giọng nói của anh nhẹ nhàng. Không để lộ một tí sơ hở nào. Có điều muốn nói sao? Anh tự hỏi tự đáp. Được, anh sẽ nghe. Giờ khắc này, Lộ Phân Phân cảm giác mình hoàn toàn trở thành một người vô hình. Nếu như nói dối, nhất định không thể qua được con mắt của anh. Kết cục cuối cùng chỉ có anh có tình nguyện đồng ý để cô lừa gạt hay không? Cổ họng Lộ Phân Phân khô khan. Anh thích Lộ Phân Phân dũng cảm và kiêu căng. Nhưng em không biết con người thật của em đã đi đâu. Lúc mới đến Hoàng Hà, em bị Vương Chí Lâm quấn lấy. Sau khi từ chối làm bạn gái của hắn ta liền theo đuổi đồng nghiệp của em. Cô gái đó vì hắn ta mà trở mặt thành thù với em. Hủy bỏ hợp đồng, hơn nữa còn tẩy chay em. Cô ấy là người bạn đầu tiên em quen khi đến Hoàng Hà. Chúng em sống trong tầng hầm căn nhà, sau đó chuyển lên khu dân cư. Cuộc sống càng ngày càng tốt. Đột nhiên cô ấy nói cô ấy thích Vương Chí Lâm. Hắn vừa giàu lại có địa vị. Bị cái tính kiêu căng, giả thanh cao của em liên lụy. Vương Chí Lâm đã đá cô ấy. Mình thì tiết yên lặng lắng nghe. Không ngắt lời cô. Sau đó em đi kéo vốn đầu tư. Đám đàn ông kia chuốc rượu em. Em không muốn phục vụ nên đã báo cảnh sát. Ngày hôm sau, cửa hàng của em bị đập phá. Còn nhân viên duy nhất của cửa hàng cũng bị thương nhẹ. Bọn họ không lưu lại bất kỳ chứng cứ phạm tội nào. Em chỉ có thể tự bỏ tiền túi bồi thường tiền thuốc men. Trong tháng đó, ngày nào điện thoại cũng reo vì những tên đòi nợ. Khiến em không dám nghe máy. Em suy nghĩ. Vì sao em không thể khắc chế lại sự kiêu căng của mình? Em đã không còn là con gái của người giàu nhất Lâm Giang nữa. Chỉ là một người bình thường. Nhún nhịn một chút, ít nhất cũng để cho người bên cạnh tránh được quấy nhiễu. Em đã hủy bỏ hết tất cả các địa chỉ liên lạc của em. Không liên lạc với họ. Đó là sự bảo vệ lớn nhất cho họ. Vương Chí Lâm đối với anh mà nói chỉ là một con kiến không đáng nhắc đến. Nhưng đối với em mà nói, anh ta là một nhân vật lớn, một tay che trời, là người mà cả đời em cũng không thể động đến. Ở trước mặt người quyền quý, cô không thể làm được gì. Nếu cô kiên trì giữ những tín niệm chính nghĩa, đúng mực cũng vô ích, cũng hư vô không thực tế. Nếu Minh thì tiết không xuất hiện thì một câu nói của đối phương cũng có thể khiến cho cô rơi vào vực thẳm. Khi cô biết Minh thì tiết thích cô. Cô đã suy nghĩ, làm thế nào để trở lại bản thân của quá khứ, để anh tiếp tục thích mình. Thật đúng như anh nói. Không giống, đôi mắt của Minh thì tiết rất bình tĩnh, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Lộ Phân Phân bắt đầu sợ hãi. Em thừa nhận, lúc đầu em tiếp cận anh vì có mục đích, nhưng tình cảm của em dành cho anh là thật. Ngụy trang chỉ vì sợ hãi, nhưng đối với anh chỉ một thời gian ngắn. Thói quen theo bản năng rất đáng sợ. Nếu nhân cách chèn ép chúng ta trong thời gian dài, hoàn toàn có thể sẽ đánh mất bản thân. Cô không thể ở vị trí thấp kém, bởi vì nó làm dơ bẩn những gì anh thích. Nhưng khi cô tràn đầy tự tin, trông cô rất giả tạo. Cuối cùng cô không còn là cô nữa. Lộ Phân Phân không ngụy biện nữa. Thật không ngờ, câu chuyện cổ tích mà cô luôn mong đợi cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Xin lỗi, cô cúi đầu, khiến anh thất vọng rồi. Nếu anh muốn ly hôn, mình thì tiết kéo cô vào lòng, ngăn cô nói những lời buồn bã. Đồ ngốc, anh không cần em thay đổi. Mình thì tiết bình thường khá ít nói. Anh cảm thấy có những lời không cần thiết phải nói ra. Nhưng anh không ngờ cô lại lo lắng đến vậy. Nếu em thay đổi từng chút, anh sẽ đi theo bước chân của em, tìm hiểu em từng phần. Minh thì tiếc nói, quên những gì anh đã nói với em rồi sao? Em không cần phải cố tình lấy lòng bất cứ ai, kể cả anh. Em muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, cứ là chính mình, em sẽ trong trạng thái tốt nhất. Cảm xúc của Lộ Phân Phân đột nhiên tan vỡ, nước mắt vỡ bờ. Lúc trước, cô nghĩ rằng những kẻ rơi nước mắt thật khác người. Người nhu nhược mới tỏ ra yếu đuối. Trước mặt bạn bè, cô ra vẻ kiên cường. Trước ống kính cô làm theo những gì người khác sắp xếp. Không một ai nói với cô rằng hãy làm chính mình. Minh thì tiết giơ tay lên, lau đi nước mắt của cô. Anh không thích Lộ Phân Phân lúc 16 tuổi, hay Lộ Phân Phân 25 tuổi. Anh nắm lấy tay cô, có chút xấu hổ. 2 giây sau, anh thì thầm, điều anh thích, chính là toàn bộ con người của Lộ Phân Phân. Anh thích tất cả những gì cô có. Trước khi hiểu rõ tâm lý của cô, anh không dám nói những lời này vì sợ dọa cho cô bỏ chạy. Anh dự định tiếp cận từng bước một, theo đuổi cô, làm cho cô thích anh. Sự khác thường gần đây của cô như cố ý nói bừa, chứng minh rằng cô không chỉ muốn tìm một người có thể dựa vào. Anh không còn là tình yêu đơn phương nữa. Trong lúc đợi anh thổ lộ tình cảm, thì cô gái ngốc này đã chủ động nói muốn theo đuổi anh. Còn dùng phương pháp vụng về đến như vậy. Đột nhiên Lộ Phân Phân không biết nên đáp lại tình cảm này như thế nào. Nội tâm tự ti đang giằng xé với tấm mặt nạ giả kia. Cô véo đầu ngón tay, cảm nhận được nỗi đau thực sự. Những gì cô nghe được là sự thật. Mắt cô đỏ hoe, nghẹn ngào nói, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã sẵn sàng bao dung một cô gái đánh mất chính mình. Có một đạo đức giả như vậy. Minh thì tiết không muốn nghe cô nói. Cảm ơn, anh muốn nghe cô nói. Em yêu anh. Trong tiềm thức của Minh thì tiết, từ yêu không phải là mơ mộng. Nó rất to lớn, anh không dễ dàng nói ra. Bất luận có gặp bao nhiêu sự giả dối trong thương trường, thì trong tình cảm, Minh thì tiết thừa nhận, cả đời anh chỉ yêu một người duy nhất. Bé ngoan, em có yêu anh không? Lộ Phân Phân nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, bỗng nhiên muốn chạy trốn. Cô sống trong một gia đình không hạnh phúc, từ nhỏ thiếu tình yêu từ mẹ. Tình yêu của bố dành cho cô rất đầy đủ, nhưng cũng rất xa cách. Con gái không thể tâm sự những điều thầm kín với bố được. Lộ Phân Phân cảm thấy cô độc, rất sợ bóng tối. Pháp thuật của tiểu công chúa là thứ duy nhất an ủi tâm lý của cô. Cô không có cảm giác an toàn, cho nên mới tưởng tượng mình có pháp lực vô biên. Sự trưởng thành rất tàn nhẫn. Câu chuyện cổ tích đã kết thúc ở tuổi 16 tuổi của cô. Ngay cả những câu chuyện cổ tích mà cô tin tưởng cũng đều là giả dối. Cô không biết tình yêu có thể kéo dài bao lâu. Đến bước đường cùng, ngay cả tự yêu bản thân cô cũng không làm được. Cho nên cô không dám thề non hẹn biển cùng với bất kỳ ai. Cô có yêu anh không? Tất nhiên là yêu. Nếu không, một tháng qua cô làm lụng vất vả vì cái gì? Nhưng cô không dám nói. Minh thì tiết thấp giọng gọi cô. Phân Phân, anh không biết cách bày tỏ. Nhưng những lời em muốn nghe, anh có thể nói cho em nghe. Không đợi cô mở miệng, Minh thì tiết cúi đầu hôn cô. Một nụ hôn không mang theo bất kỳ hát 4 mét muốn nào khác. Bờ môi mềm mại của anh xẹt qua gò má cô, dừng ở bên tai cô. Anh cắn nhẹ vành tai cô, thì thầm, anh yêu em, không chờ được lời thổ lộ của cô. Vậy cứ để anh là người bắt đầu vậy. 3 chữ, anh yêu em, từng chữ nặng nề va vào lòng cô. Tuyến phòng ngự trong nội tâm của Lộ Phân Phân hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt giống như một chuỗi hạt ngọc bị đứt, từng viên lớn lăn ra ngoài. Tay cô run rẩy, nén lại cơn nghẹn ngào. Cúi đầu đáp, xin lỗi. Em yêu anh, xin lỗi, chỉ vì cô không có lòng can đảm. Cảm xúc tuôn ra bên ngoài, cô càng khóc càng lớn, đem hết sự tủi thân của bao năm nay cùng nhau trút hết ra ngoài. Gió trên núi rất mạnh, kéo theo những cơn mưa phùn. Lộ Phân Phân được bao bọc trong áo gió của Minh thì tiết. Đột nhiên có một người che mưa cho cô. Tất cả những bất hạnh dường như đã trở thành một thử thách trên con đường hạnh phúc. cô đã vượt qua. Lộ Phân Phân khóc đủ rồi, tựa vào trong vòng tay ấm áp của Minh Thì Tiết không chịu rời đi. Minh Thì Tiết cũng không thúc giục, để cho mưa phùn làm ướt tóc anh. Anh cúi đầu, đột nhiên diễn một màn ảo thuật, biến ra một viên kẹo. Minh Thì Tiết mở lòng bàn tay ra, cười hỏi, tiểu công chúa đồng ý mặc áo cưới không? Nếu đồng ý sẽ cho được kẹo ăn. Anh hiếm khi cười, nhưng nụ cười của anh dường như chữa lành hết mọi thứ. Lộ Phân Phân chần chờ nửa giây, đã hiểu được câu nói của anh. Anh đang hỏi cô có sẵn sàng tổ chức đám cưới và làm cô dâu của anh không? Lộ Phân Phân rưng rưng, dùng sức gật đầu. Em đồng ý, không chút do dự vươn tay, nắm lấy lòng bàn tay anh, nhanh chóng mở giấy gói của viên kẹo, bỏ vào miệng, vừa khóc vừa cười. Biểu cảm của Minh Thì Tiết thả lỏng, ngón tay đặt vào gáy cô, kéo cô về phía anh. Lộ Phân Phân bị bao phủ bởi hơi thở lạnh lẽo của anh. Giây tiếp theo, Minh Thì Tiết cúi đầu, dùng môi của mình đặt lên môi cô, cạy răng cô ra, kéo viên kẹo kia ra, cắn bể nửa viên còn lại ở trong miệng cô tan ra, thấm vào kẽ răng, đầu lưỡi dính đầy hơi thở của anh, ngọt ngào đến tận trái tim. Ô, cách chương.